Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 324, Phong Khởi Vân Dũng. Nói đúng, Tuyệt Hoàng đại nhân, xin ngài dẫn dắt chúng ta chu diệt này tặc. Không sai, chư thánh dồn dập phụ họa, thế nhưng ý đồ đều không ngoại lệ. Tất cả đều là vì để Tuyệt Hoàng lên trước. Tuyệt Hoàng tự nhiên biết đám người kia là nghĩ như thế nào. Bất quá nhưng không có để ở trong lòng, ngược lại còn nhịn không được bật cười. Tốt, không thành vấn đề. Bọn họ muốn lợi dụng Tuyệt Hoàng làm tấm mộc. Tuyệt Hoàng làm sao không phải là muốn lợi dụng bọn họ ngăn cản Sesomaru đám kia thủ hạ đâu. Lúc trước bởi vì Si Vưu lời nói kia, vẫn để hắn canh cánh trong lòng. Nhưng là bởi vì vẫn kiêng kỵ Sesomaru từ địa phủ mang đến thủ hạ, sẽ cho tộc nhân của mình tạo thành khó có thể ma diệt tổn thất. Cái này vì vậy mới thôi thế, nhưng hết lần này tới lần khác hắn tự mình tìm đường chết. Hết lần này tới lần khác muốn làm cái gì chúng sinh đều là vĩnh sinh. Lúc này mới đưa tới rất nhiều thánh nhân bất mãn, thậm chí phẫn hận. Nhưng mà, lúc nào, làm như thế nào, cái này còn cần thương nghị a. Tuyệt Hoàng lộ ra một bộ có chút hơi khó dáng vẻ. Nói cũng là ấp a ấp úng đứng lên. Cải lương không bằng bạo lực. Liền hôm nay a, bọn ta cùng đi, cùng đi, cùng đi. 917 chư thánh dồn dập giống cổ kêu lên. Tín ngưỡng chi lực đang ở một chút xíu sói mòn. Gọi bọn họ làm sao không cấp bách. Mỗi chờ lâu một ngày, đối với bọn họ mà nói đều là tổn thất khổng lồ. Bất quá trước đó, bọn ta còn có một việc muốn làm. Tuyệt Hoàng âm lãnh cười cười, chợt ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mấy vị ma tộc thánh nhân. Zetsu, Tuyệt Hoàng, ngươi muốn làm gì? Ma tộc chư thánh không khỏi dồn dập kinh hô. Kiêng kỵ nhìn Tuyệt Hoàng liếc mắt, đều là nhịn không được lui về phía sau. Hết thảy bát. Sau đó bọn ta chu diệt Sesomaru. Tuyệt Hoàng tay phải chợt vung lên, nhất thời vô số tán tu thánh nhân, yêu tộc thánh nhân dồn dập đánh tới. Ma tộc thủy chung đều là hắn đại họa tâm phúc a, chỉ có thể thật xin lỗi. Tuyệt Hoàng thở dài một tiếng, chợt xoay người sang chỗ khác. Tự địa phủ bị diệt, Hất Kim Vi chỉ đã nửa tháng trôi qua. Nửa tháng tới nay, nhân giới đột nhiên vọt lên một cỗ mới phát thế lực. Sát thần vương triều. Sát thần vương triều lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng thống nhất Tây Ngưu Hạ Châu. Thiên hạ trở nên thán phục. Càng làm cho người không tưởng tượng được chính là, ở phía sau vài ngày, đúng là truyền ra Sesomaru là bên ngoài phía sau màn chủ sứ giả sự tình. Nhất thời đem sát thần vương triều lần nữa đẩy về phía đỉnh phong. Vô số người dồn dập chạy tới, trở thành sát thần vương triều một thành viên. Có khi là đơn thuần vì cảm ơn, có khi là vì tìm một cái chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng vô luận là xuất phát từ cái nào một cái mục đích, sự gia nhập của bọn hắn đều khiến cho sát thần vương triều thế lực nhanh chóng bành trướng lên. Còn lại tam đại bộ phận châu từng cái quốc gia khi biết về sau, dồn dập sợ, từng cái tự phát tổ chức lên cái gì hay là thảo sát thần liên minh. Hết lần này tới lần khác lại quên mất, là ai để bọn họ vĩnh sinh bất tử. Một tòa, đường hoàng cung điện bên trong, Sesomaru ngồi ở chủ vị, trong lòng ôm mới gạt đến mạch bà, uống một ngụm mạch bà đưa tới rượu. Chợt nhìn về phía dưới quỳ dưới đất mọi người, thản nhiên nói, làm sao cả ngày nay chạy tới thấy ta? Có thời gian này, không đi hảo hảo mà giúp ta phát ách giết thần giáo. Chạy loạn cái gì? Đang khi nói chuyện, Sesomaru giọng nói đã là mang theo một ít không vui, nhất thời liền đem phía dưới mọi người sợ đến run run một cái. Trong đó sợ hãi nhất người, Đường Trúc Lưu Hán. Lưu Hán lập tức đem đầu dập đầu ở trên mặt đất. Thượng tiên, là tiểu nhân vô năng a, là tiểu nhân vô năng. Nói, Lưu Hán đã đông đông đông dập đầu đứng lên, tiền huyết giàn giụa, nhất thời sau lưng mọi người từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng thầm mắng, người nhà tốt xấu cũng muốn rụt rè một điểm a. Người như thế dập đầu, chúng ta nếu là không dập đầu, vậy không liền bi là bất trung. Dập đầu liền dập đầu a. Người còn vào chỗ chết dập đầu. Cái này không phải của ngươi đầu sao? Được rồi, ta không cần những thứ này mặt ngoài tôn kính. Ta muốn chính là bọn ngươi trong lòng. Tất cả đứng lên. Sesomaru khoát tay áo, thản nhiên nói, mọi người vừa nghe, dồn dập đứng lên, nói đi, chuyện gì xảy ra? Trở về thượng tiên, ngày gần đây tới nay, tam đại bộ phận châu tự phát tổ chức một cái thảo phạt thượng tiên liên minh. Tổng cộng đại quân mấy ngàn vạn, bây giờ đang điên cuồng cắn nuốt ta Tây Ngưu Hạ Châu biên cảnh. Lưu Hán đầu đầy mồ hôi, rất sợ Sesomaru dưới cơn nóng giận đem mình giết. A hát, như vậy a. Sesomaru cũng là gật đầu, không có chút nào nổi giận dấu hiệu, ngược lại nhìn về phía dưới, mở miệng nói rằng, quỷ đi ấy, chuyện này liền giao cho ngươi làm a. Dẫn dắt ngươi phía dưới những quỷ quái kia, mấy ngàn vạn là có chút phiền phức, bất quá nói vậy ngươi cũng là có thể giải quyết. Sesomaru lời nói này chính là đối với đầu nhập vào hắn trung ương quỷ đế nói. Tự hủy diệt địa phủ về sau, địa phủ đầu hàng quỷ quái, Sesomaru liền toàn bộ giao cho trung ương quỷ đế tới thống lĩnh. Không có biện pháp, ai bảo người này cũng là quỷ đâu. Trung ương quỷ đế gật đầu, thản nhiên nói, mấy ngàn vạn, coi như là hơn ức đều không phải vấn đề lớn lao gì. Duy nhất vấn đề chính là thượng tiên hủy diệt địa phủ. Đám người kia sau khi chết linh hồn rất khó xử lý a, cái kia có chuyện gì khó xử để ý. Hết thảy giết chết cũng được, ngươi nhưng là quỷ đế a, làm sao nhiều lời như vậy? Sesomaru chân mày cau lại, nhìn quỷ đế, tự tiếu phi tiếu nói, bị Sesomaru như thế nhìn một cái, chẳng biết tại sao. Trung ương quỷ đế chỉ cảm thấy trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền đem vạt áo của mình sũng nước. Vội vàng gật đầu nói, là, tất cả liền đều giao cho ta. Được rồi, còn có việc sao? Lời này vừa nói ra, nhất thời Lưu Hán gương mặt trở nên sán bạch. Haku, ấp a ấp úng, cương quyết nửa ngày cũng nói không nên lời một chữ. Sesomaru nhướng mày, hơi không kiên nhẫn. Nói, ngươi phải biết rằng, ta không cần phế vật, ta phát hiện ngươi đã càng ngày càng không có giá trị. Lời này vừa nói ra, nhất thời Lưu Hán sợ đến thiếu chút nữa ngất đi, chớ nhìn hắn hiện tại dưới một người trên vạn người vô hạn phong cảnh. Thế nhưng vậy theo dựa vào là đều là Sesomaru tin một bề. Một ngày ấy Sesomaru hạ quyết tâm muốn vứt sạch hắn. Vậy hắn sẽ rơi xuống khỏi thần đàn. Sau đó vô số đã sớm nhìn chằm chằm cừu địch, chắc chắn chen nhau lên, đưa hắn tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ đến đây, Lưu Hán liền sợ run lên. Không phải, không muốn a, thượng tiên, van cầu ngài không nên vứt bỏ ta à. Lưu Hán dùng sức lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy cầu xin. Còn kém không có rơi ra vài giọt nước mắt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.